Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, chương 1745, quân đường tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bách tể quốc vương thành bên này. Từ thiên thành bị phá sau đó, liền thiếu có cái gì bát quái truyền ra. Bất quá, ở quân đường sắp công lúc tới, nhưng là có một cái bát quái, lập tức ở toàn bộ bách tể quốc vương thành cho truyền ra. Nghe nói không, chúng ta thôi kiếm cửu vương ra, chết ở trong bụng nữ nhân. Tại sao không có nghe nói? Bất quá gắng gượng để cho người hâm mộ. Vậy Hà Hoa cô nương thành tựu các loại hoa phường hoa khôi. Nhất định là xinh đẹp đè hoa thơm cỏ lạ à. Là một người đàn ông, đều muốn ở trên người hắn đem tất cả khí lực cho hao hết. Ai nói không phải, ta nếu là người đàn ông à, vậy được không biết mệt mỏi. Ha ha ha. Đáng tiếc ngươi không có vậy 10.000 sâu tiền à, hì hì. Trong bách tể quốc, mọi người đang nói chuyện này thời điểm, thiếu không được một phen trêu chọc. Dẫu sao giống như loại chuyện này, nếu không phải nói mấy câu nói chay, đều có điểm không nói được. Không có ai hoài nghi chuyện này chân thực tính, dẫu sao giống như thôi kiếm cửu như vậy phong lưu vương gia. Làm loại chuyện này quá bình thường. Thậm chí rất nhiều người cũng cảm thấy, giống như thôi kiếm cửu người như vậy, sau cùng nơi quy tụ nhất định là trên bụng nữ nhân. Tin tức phong truyền, ngự thú chàng bên này, Dương Bán Diện rất nhanh liền biết được liền tin tức này. Mà làm nàng biết được thôi kiếm cửu thật bị giết thời điểm. Hắn đột nhiên cười một chút, nhưng ngay sau đó liền lại trầm mặc lại, nhiều năm qua như vậy. Hắn mặc dù có thể chống đỡ xuống, liền là muốn giết thôi kiếm cửu. Nếu là không có cái này chấp niệm, hắn không thể nào chống đỡ lâu như vậy. Hôm nay, thôi kiếm cửu thật đã chết rồi. Nàng đột nhiên cảm thấy vắng vẻ, cảm thấy đời người đột nhiên không có ý gì. Nàng hiện nay còn sống, thật giống như thật không có chuyện gì đi làm chứ. Bất quá. Hắn mặc dù có một loại cảm giác trống không, nhưng hắn cũng không có làm xảy ra cái gì chuyện điên rồ. Giống như nàng phụ nữ như vậy, có thể ở bất lực nhất thời điểm chống đỡ xuống. Như vậy vào lúc này, liền khẳng định có thể để cho mình tốt hơn còn sống. Sảng khoái cảm giác không có, chẳng qua là có một chút nhàn nhạt đau thương. Trên đời này rất nhiều chuyện, chỉ sợ đều là như thế chứ. Một chuyện, bỏ mặc thành công hay không, ở thật làm thành thời điểm, cũng có một ít không thể nói là bi thương, vậy không thể nói là vui cảm giác chứ. Nàng cũng không do dự, rất nhanh liền phái người đem bách tể quốc triều đình yêu cầu mãnh thú cho đặt chuyển đến trong. Chạy lính, chỉ cần đại đường cùng bọn họ bách tể quốc khai chiến. Những mãnh thú này thì biết lập tức vùi đầu vào trong chiến trường tới. Khi đó, hắn những mãnh thú này có thể ngăn cản hơn 10.000 tinh binh. Không nói hoàn toàn đánh bại quân đường, nhưng đem quân đường dọa cho hoa rơi nước chảy, hẳn là không có vấn đề gì. Đối với hai nước giữa chiến tranh, Dương Bán Diện cũng không có gì mình ý tưởng, hoặc là nói mình có khuynh hướng thích, bỏ mặc ai thắng ai thua. Bây giờ đối với hắn mà nói đều đã không coi vào đâu. Quân đường thắng thì đã có sao? Phá hủy hắn ngự thú chàng, giết nàng thì như thế nào? Nàng cũng không cần thiết, mà đang ở Dương Bán Diện đem bọn họ ngự thú chàng mãnh thú lục tục đưa đến bách tể quốc trại lính. Thời điểm, quân đường rốt cuộc ào ào, đi tới bách tể quốc vương thành bên ngoài. Bất quá, bọn họ đi tới bách tể quốc vương thành bên ngoài sau đó. Cũng không có vội vã công thành, mà là ở vương thành bên ngoài năm dặm đóng trại cắm trại. Yên tĩnh chờ thời cơ, trong lều lớn, quân đường thám tử đang kể lể bọn họ thám thính được tình huống. Bách tể quốc binh mã đổ không có gì thay đổi, bất quá bọn họ bách tể quốc trong trại lính, ngược lại là nhiều một chút mãnh thú, có con hổ sói báo cái gì, nghe được tin tức này, Tần Thiên các người hơi sững sờ. Đánh giặc đánh liền chiến đấu. Bách Tể Quốc ở trong trại lính làm nhiều như vậy động vật làm gì? Những động vật này đều là động vật hung mãnh, nhưng bọn họ ở trên chiến trường có thể tạo được tác dụng gì sao? Tần Thiên kiếp trước ngược lại là xem qua một ít xiếc thú đoàn con hổ sư tử cái gì. Bọn họ có ngược lại là gắng gượng hung tàn. Chẳng qua là hung tàn thuộc về hung tàn. Bách Tể Quốc mới có thể có người để cho những mãnh thú này đối với quân đường tiến hành cắn xé và đánh vào sao? Tần Thiên thần sắc ngưng trọng. Những mãnh thú này chỉ phải xuất hiện ở trên chiến trường cũng đã đủ dọa người đi. Nếu như bọn họ thật có thể đối với quân đường tiến hành đánh vào và cắn xé, vậy đối với bọn hắn quân đường mà nói, tuyệt đối là một kiện hết sức chuyện nguy hiểm tình à. Tần Thiên không ngờ rằng Bách Tể Quốc lại làm ra loại vật này tới. Hắn ngưng chân mày, muốn nghĩ ra một ít có thể giải quyết những cái kia trong quân mãnh thú biện pháp tới. Chẳng qua là những mãnh thú này tiến vào trong quân, như thế nào có thể đủ ngăn cản bọn họ? Thật đúng là một kiện hết sức khó khăn sự việc à. Biện pháp không tốt muốn. Thám tử thì tiếp tục nói. Bách Tể Quốc phong lưu vương gia Thôi Kiếm Cửu chết ở trên bụng nữ nhân. Thám tử đem tình huống nói một lần. Hắn như thế sau khi nói xong, những thứ khác tướng đường cũng nhịn không được bật cười. Có ý tứ, một cái vương gia lại liền chết như vậy. Thật là buồn cười. Buồn cười à, ai nói không phải. Một cái phong lưu vương gia, kiểu đàn bà gì không có chơi qua, nhưng mà lại đang một cái phong trần nữ tử trên giường chết. Vậy phong trần nữ tử là đẹp bao nhiêu à? Ta đều muốn gặp vừa gặp. Đáng tiếc ngươi gặp không lên. Vậy phong trần nữ tử vậy theo cùng chết, là tự vận mà chết. Muốn đến một cái vương gia chết ở trên giường của mình, nàng cũng biết mình đối hắn ấy nấy đi. Quân đường vừa nói cười, tự nhiên cũng nói không thiếu nói chay. Bất quá Tần Thiên đang nghe những thứ này sau đó, nhưng là chân mày hơi đông lại một cái. Vậy Thôi Kiếm Cửu coi như thích đi nữa cái đó phong trần nữ tử, cho dù là tiếc tiền muốn đem bản cho kiếm về, chỉ sợ cũng sẽ không để ý tánh mạng ở trên bụng nữ nhân làm ruộng chứ. Chuyện này thật là có chút kỳ quái. Hắn mơ hồ cảm thấy Thôi Kiếm Cửu hẳn là bị người hại chết. Chẳng qua là hắn là bị người nào làm hại? Nếu là ở bọn họ đại đường, vụ án này rất nhanh là có thể điều tra rõ. Bất quá ở hôm nay Bách Tể Quốc mà, chỉ sợ là khó khăn. Mọi người chỉ đưa cái này là một cái bát quái tới nghe. Tần Thiên cũng không quá mức để ý, cùng người khác đem nói một ít lời sau đó, liền để cho bọn họ tự đi về nghỉ ngơi. Còn như đánh giặc, Tần Thiên cũng không thế nào cuống cuồng. Bách Tể Quốc trong quân lập tức nhiều hơn nhiều như vậy mãnh thú tới. Nếu như không nghĩ tới phá giải những mãnh thú này biện pháp, coi như thật khai chiến, bọn họ quân đường chỉ sợ cũng muốn ăn thua thiệt chứ. Tần Thiên đánh giặc, từ trước đến giờ đều có liền tuyệt đối chắc chắn sau đó mới sẽ ra tay. Nếu như không có tuyệt đối chắc chắn, hắn tình nguyện chờ một chút. Những thứ khác tướng lãnh lục tục lui đi. Tần Thiên ngồi ở trong lều lớn, một câu nói cũng không có nói. Như vậy ngồi hồi lâu sau, Tần Thiên vừa đành chịu thở dài một cái. Một hồi gió thổi tới, thổi ra lều lớn màn cửa. Màn cửa mở, có thể nhìn thấy bên ngoài sáng chói tinh không? Tối nay ánh trăng rất tốt. Nếu là không có chiến tranh, nhất định là có thể làm cho người thật tốt thưởng thức một phen. Bất quá bây giờ mà, hắn cũng không có thưởng thức bóng đêm tâm tình. Gió ngừng, màn cửa rơi xuống. Bên trong nhà đèn đuốc đột nhiên diệt mấy ly. Tần Thiên trong mắt hơi đông lại một cái. Ngay sau đó hắn cả người cũng căng thẳng lên. Tay hắn không tự chủ nắm bên hông đao. Tối hôm nay chỉ sợ là có tình huống à.